Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3664, cũng thật có sức nặng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Chu, nói như vậy là cô muốn gia nhập thần cung lục đạo phải không? Thường Ti Cầm vội vã hỏi, tìm được một thiên tài căn cốt màu tím cho tông môn, bà ta cũng là công thần, nói không chừng sau này Chu Nhược Giai còn là chỗ dựa của bà ta đấy. Chu Nhược Giai gật đầu. Tôi có thể gia nhập thần cung lục đạo, có điều các người phải đưa cả chồng tôi đi. Cái gì? Nụ cười của Thương Ti Cầm cứng lại, cau chặt mày. Cậu A chỉ có căn cốt màu trắng, theo quy tắc. Vậy tôi cũng không đi, Chu Nhược Giai quả quyết lắc đầu. Việc này, Thương Ti Cầm nóng ruột, nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu không khuyên cô ta đi, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một với cô ấy. Diệp Bắc Minh thầm suy nghĩ. Lý do anh tiến vào thần giới, thứ nhất, tìm kiếm Đông Phương Xá Nguyệt và con gái vừa ra đời. Thứ hai, mấy sư tỷ hình như cũng tiến vào thần giới. Thứ ba, Vạn Thần Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho anh. Sau khi suy nghĩ ba điều, Diệp Bắc Minh nhìn Thương Ti Cầm. Thương tiền bối, nếu Nhược Giai gia nhập thần cung lục đạo, Vạn Thần Tông có thể ra tay với cô ấy không? Hừ, Thương Ti Cầm hừ một tiếng. Thân phận của Lâm Trọng Sơn và Lục Duệ và tôi gần như nhau, chỉ là trưởng lão bình thường của Vạn Thần Tông thôi. Nói cách khác, vì cô Chu, thần cung lục đạo tôi có thể trực tiếp trở mặt với Vạn Thần Tông, hiểu không? Lời vừa được nói ra, các võ giả khác không hẹn mà cùng nhìn Chu Nhược Giai một cái sâu sắc, cũng thật có sức nặng quá. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn Chu Nhược Giai. Nhược Giai, gia nhập thần cung lục đạo đi, ông xã, thế anh có đi cùng em không? Chu Nhược Giai gật đầu, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh không đi đâu, anh đến thần giới còn có chút chuyện cần làm, hơn nữa đã đồng ý với người khác lựa chọn gia tộc của cô ta rồi. Trong đám đông, Ngư Thất Tình khẽ rung động. Ông xã, em không thể chia tách anh. Chu Nhược Giai cúi đầu. Diệp Bắc Minh an ủi nói, đừng sợ, đợi anh làm xong việc thì đến tìm em. Em ở thần cung lục đạo tu võ chăm chỉ, nói không chừng đến lúc đó ông xã còn cần em bảo vệ đấy. Đôi mắt của Chu Nhược Giai đỏ bừng, không ngừng gật đầu. Được được, em nhất định tu võ chăm chỉ. Diệp Bắc Minh xoa đầu cô, cách chương.